Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 260, Hàn Tuyết nghi hoặc ngẫu nhiên gặp. Gocchuyenaudio.com. Cỏ nhỏ từ trong đất chui ra ngoài, tinh tế mà mềm dẻo, xoay xoay eo, nện cho đấm lưng, trở nên càng thanh, trải đầy đất, giống lục thảm, mềm mềm, đạp lên cực kỳ thoải mái. Trên đồng cỏ, lấm ta lấm tấm hoa dại tràn ra mỉm cười ngọt ngào mặt. Giống trang điểm lộng lẫy tiểu cô nương, giống tăng thêm đường sữa bò, giống muội muội khuôn mặt nhỏ nhắn, còn tản ra một loại hương thơm, để cho người ta như si như say. Cây liễu rút ra nhu nhánh, dương thụ mọc ra lá xanh, tất cả cây cối đều đổi lại trang bị mới. Xanh mơn mởn, xa xa nhìn lại, giống từng thanh lục nhung ô lớn, làm người nhóm hóng mát. Mùa xuân, quả nhiên luôn luôn tức giận như vậy bừng bừng. Đại địa gặp xuân, vạn vật khôi phục, tại cái này một phiến uông dương đại hải phía trên, đứng dậy cái này một tòa tràn đầy tươi tốt rừng rậm hòn đảo. Từ phía trên nhìn qua, cái này một hòn đảo nhỏ thế mà tựa như là một cái cự đại mê cung. Rừng rậm tươi tốt là như thế xanh tùm, mà liền tại hòn đảo bốn phía, lại đều có một cái bến tàu. Một thủ cỡ lớn tàu thủy đỗ vào đề bên trên. Những cái kia mặc rất là đoan trang người từng cái liên quan nụ cười từ vào cái này một hòn đảo biên giới bên trên khách sạn. Hòn đảo nhỏ này chính là nổi danh thế giới cực hiện vui đảo. Một cái toàn thế giới khổng lồ nhất nhân công mê cung. Ngoại trừ cái này một tòa mê cung bên ngoài, ở trên đảo còn có xây đủ loại giải trí công trình. Sân chơi, sòng bạc, dã chiến trận vân vân, đếm mãi không hết vui đùa công trình để cho người ta lưu luyến quên về. Ban ngày, trên trời vân nhi bạch như tuyết, tại như ngọc thạch trên bầu trời tung bay, mặt trời công cộng mỉm cười, tản ra ấm áp ánh sáng. Ban đêm, trên trời tinh tinh lóe thần bí ánh sáng, cùng với trong sáng mặt trăng thủ hộ lấy đại địa, lộ ra vô cùng tĩnh mịch. Mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, hòn đảo nhỏ này luôn luôn tràn đầy náo nhiệt, thế nhưng là, cũng rất ít có người biết, và này cực lạc đảo bí mật, đây cũng là rất nhiều người muốn biết, biển, ảo diệu mà rộng lớn, thần bí mà vô thường, tại nhàn nhạt xanh thảm đằng sau, ẩn giấu một chút ý vị sâu xa đồ vật, hấp dẫn lấy mọi người đến gần nàng, biển cả nhất rõ rệt đặc thù là rộng lớn. Độc lập với bờ biển đá ngầm, Quyết khóe mắt trông về phía xa, ánh mắt quét qua chỗ y nguyên biển trời một màu, không có chút nào giới tuyến, mỗi đến ngày đêm chi giao, liền nhìn thấy mọi loại sao trời dâng lên sụt rơi, nàng trong bụng mang thai lấy nhật nguyệt tinh hán A trong thiên hạ. Duy có đỉnh đầu thương khung có thể cùng sánh vai, mà nàng vì sao rộng lớn. Đến gần nàng, truy cứu căn bản, chính là giang hà hợp ở biển, hồ xuyên tụ tại biển, cực lạc đảo chính là ở vào dạng này biển rộng mênh mông phía trên. Những người kia không có chỗ nào mà không phải là muốn tìm kiếm ngợp trong vàng son sinh hoạt. Có thể tới nơi này người, không phải phú thức quý, trên cơ bản đều là thế giới các quốc gia nổi danh nhân vật. Nha, thật sự là sống mơ mơ màng màng. Ngợp trong vàng son A, Diệp Hy từ du thuyền bên trên đi tới, nhìn trước mắt cái này một tòa 10 phần khổng lồ hòn đảo. Không khỏi thấp giọng mắng một câu, trên thế giới người có tiền thật nhiều, nhìn ngây người A, lại là phong vận thành thục Hàn Tuyết chậm chậm đi tới. Từ Diệp Hy cái này một khoảng cách, vừa vặn có thể thấy được nàng kia một thân linh lung bay bổng đường cong. Cao ngất ngọc, sữa nhẹ nhàng lắc lư. Doanh doanh một nắm vòng eo thướt tha lắc nhẹ, có chút hở ra mông ngọc càng là liên tiếp vặn vẹo. Nghe a, không nên tùy tiện hành động, mặc dù ta sẽ không quản ngươi, nhưng là nhớ kỹ, an toàn trọng yếu nhất, gặp được sự tình gì trước không nên vọng động, biết không? Hàn Tuyết đối với Diệp Hy ánh mắt cảm nhận được rất không quen. Nàng trừng mắt liếc liền nói sang chuyện khác, cữu cữu ngươi hắn sẽ không cùng với chúng ta. Ngươi coi như trên đường nhìn thấy hắn, cũng không cần chào hỏi, nhớ kỹ, ta đều nhớ kỹ, Diệp Hy trên mặt mang mỉm cười, hai mắt nhưng thủy chung không có từ trước mắt cái này một cái tuyệt sắc mỹ phụ trên thân rời. Nhớ kỹ liền tốt, Hàn Tuyết không khỏi gắt giọng. Con mắt của ngươi nhìn nơi nào đó? Nàng đối mặt Nam Hải song u ám đôi mắt, lại phảng phất giống như thấy được nồng đậm di như lửa. Âu, không thấy cái gì à, Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Nữ nhân trước mắt có được cỡ nào yểu điệu thướt tha tư thái. Huyền chuyển vòng eo doanh doanh một nắm, hơi gồ lên mông ngọc đường cong tính. Cảm giác, thon dài ngọc, chân càng là tiêm nồng hợp. Nàng cặp kia ngập nước mắt hạnh có chút trợn trừng. Gió búi tóc sương mù tóc mai bởi vì gió biển quan hệ có chút lộn xộn. Từng tia mái tóc rối tung tại bờ vai của nàng hai bên dưới váy dài. Nàng kia một đôi tuyết, sữa càng là mê người. Ngực, chiếc quần áo đều là bị trống tràn đầy. Phồng lên nhuận tròn, cặp kia tuyết, phong theo bước tiến của nàng mà lên hạ hơi rung nhẹ. Kia nguyệt mạo hoa dung phía trên treo thần thánh không thể xâm. Phạm giận cho, nhưng là lấy một biểu lộ không chút nào không ảnh hưởng nàng kia tinh xảo mà mỹ diệu tuyệt luân ngũ quan. Kia linh động thanh tú đôi mắt đẹp trừng mắt Diệp Hy. Phảng phất muốn đem hắn ăn hết giống như, ngươi về trước đi khách sạn bên kia, ta còn có chút việc. Hàn Tuyết gõ trán của hắn một chút, lúc này mới quay người về tới du thuyền bên trong. Diệp Hy nhìn xem Hàn Tuyết chậm rãi rời đi thướt tha dáng người. Nhưng trong lòng nghĩ đến có hay không có thể lợi dụng lần này cơ hội. Ai, cũng không biết cái này cực lạc đảo lão bản là ai. Tê dại, nhất định kiếm thảm rồi đi. Diệp Hy vừa đi một bên nghĩ thầm. Thế nhưng là hắn nhưng không có phát hiện. Mình đối diện đi tới cái này một cái cao gầy tóc vàng gái Tây trong hai mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nhưng nhìn hai người càng ngày càng gần, nàng cũng không có tránh ra. Mà Diệp Hy càng là không có chú ý nhìn đường, không có chút nào ngoài ý muốn. Diệp Hy đụng phải cái này gái Tây trên thân, không có ý tứ, vừa mới không thấy được có người. Diệp Hy vội vàng vừa mở ánh mắt của mình, bất quá hắn lại phát hiện mình luôn luôn có chút khống chế không nổi chính mình. Nữ nhân này so với mình cao dòng dã một cái đầu. Từ Diệp Hy góc độ, khẽ ngẩng đầu lại thấy được hai tòa cao cao đứng vững lấy núi non. Xoa, thật lớn, Diệp Hy chỉ cảm thấy trước mắt mình cõng xong. Sữa, phong ngăn trở ánh mắt, trước mắt có chút u ám. Mỹ nữ tóc vàng nhìn cái này đụng mình một chút nam nhân. Trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, để cho người ta nhìn không ra nàng đến cùng là đang tức giận vẫn là không thèm để ý, không sao. Lần sau đi đường phải chú ý một điểm liền tốt, nàng khẽ gật đầu, thế nhưng là dưới chân chợt một cái lảo đảo, thân thể hướng về phía trước ngã xuống, mắt thấy mỹ nhân liền muốn ngã sấp xuống. Diệp Hy tay mắt lanh lẹ, liền vội vàng tiến lên đưa tay muốn đỡ lấy nàng, thế nhưng là trên tay cũng không biết có phải hay không hữu tâm hay là vô tình. Vậy mà thoáng cái đặt tại nàng trước ngực kia cao ngất no bụng. Đầy trên tuyết phong, a, lần này nhưng rất khó lường. Mỹ nữ tóc vàng bản năng vung ra bàn tay, hung hăng phiến tại khuôn mặt nam nhân lên, nhưng nghe ba một tiếng, Diệp Hy trên mặt lập tức xuất hiện một cái thật sâu thủ trưởng ấn. Ta, Diệp Hy che mặt không hiểu thấu nhìn trước mắt cái này một cái mỹ nhân nhi. Mình vừa rồi chỉ là muốn đỡ dậy nàng, cũng không phải muốn làm gì. Đó bất quá là cái ngoài ý muốn nha, cần phải kích động như vậy sao? Bất quá, nếu để cho hắn tại lựa chọn một lần, hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn bị nàng lại đánh một lần. Kia xúc cảm, mềm mềm, nhưng lại cũng không phải là nông rộng loại kia, mà là mềm mại mà chịu trách nhiệm thanh xuân co giãn. Kia là cỡ nào mỹ diệu xúc cảm a, nghĩ đi nghĩ lại. Diệp Hy trên mặt chậm rãi đỏ ửng lên, đây không phải là thẹn thùng, mà là bởi vì nhẫn thụ lấy mãnh liệt di nhìn mà kìm nén đến đỏ bừng. Bất quá, cái này tại gái Tây Mỹ nhân xem ra lại là coi là đối phương là đang vì vừa rồi mình quạt hắn một bạt tai mà tức giận. Dưới cái nhìn của nàng, cái này nam nhân, không, phải nói là nam hài, tối đa cũng liền 16 tuổi dáng vẻ. Đúng, thật xin lỗi. Nàng vậy mà nói ra một ngụm lưu loát tiếng Trung. Không có chuyện, vậy ta đi trước. Diệp Hy trong lòng có chút điểm mà kinh ngạc. giống như nâng đến sự tình có chút kỳ quái, nhưng lại tìm không ra bất kỳ mánh khóe. Thế nhưng là hắn cử chỉ này lại bị cái này gái Tây hiểu lầm. Cái kia, ngươi có phải hay không tức giận? Nhìn trước mắt Mỹ thiếu phụ một mặt áy náy, Diệp Hy nhưng trong lòng cười thầm không thôi. Hắn nhớ tới một câu mạng lưới rất kinh điển. Ta tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn nửa đùa nửa thật nói. Ánh mắt lại tại len lén đánh giá trước mắt Mỹ thiếu phụ. Nàng cái này một thân cách ăn mặc cùng những cái kia người phương Tây có chỗ khác biệt. Nàng lúc này mặc lộ ra tùy tiện nhiều. Màu trắng quần áo trong. Tắm đến có đinh hai trắng bạch quần jean. Giày cao gót, rất đơn giản phối hợp. Gái Tây còn tưởng rằng Diệp Hy thật sự tức giận đâu. Hắn vội vàng nói, vị tiểu huynh đệ này vừa mới sự tình. Quên đi, Diệp Hy bỗng nhiên đổi một cái biểu lộ, cười đùa tí thửng nói ra. Vừa mới ta cũng có bất thường, hy vọng tỷ tỷ ngươi chớ để ý liền tốt. À, bất quá, ngươi nói tiếng Trung rất tiêu chuẩn a. Hắn tham lam làm một cái hít sâu. Trận trận nữ nhân mê người mùi thơm cơ thể để hắn cảm giác có chút lâng lâng. Gái Tây gặp Diệp Hy cũng không có thật sự tức giận. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ta còn tưởng rằng ngươi thật giận ta đâu. Cô nàng này dáng dấp cũng thực không tồi. Ta còn không có hưởng qua gái Tây tư vị đâu. Diệp Hy âm thầm suy nghĩ. Bất quá, ngoại trừ khí chất bên ngoài. Nữ nhân này trước mắt hình dạng cũng là đẹp để cho người ta tâm động. Đáng tiếc thấy không rõ con mắt của nàng. Không muốn như thế một trương khuynh thành dung nhan tuyệt đối càng thêm mê người. Không biết tỷ tỷ là nơi nào người đâu. Không có việc gì cùng cái này gái Tây trêu chọc cũng là có một phen đặc biệt tư tưởng. Ha ha, gái Tây lần nữa cười nói. Ta là nước Mỹ, bất quá từ tiểu tiện thích Trung Quốc văn hóa. Ta tiếng Trung cũng không tệ a thật. Diệp Hy đột nhiên hỏi. Rất kinh ngạc sao? Mỹ nữ tóc vàng nhìn trước mắt cái này đại nam hài lộ ra không dám tin xin. Lại là cười một tiếng. Sẽ không cho là ta là lừa đảo a. Nàng dương lên cánh tay. Ra hiệu Diệp Hy cùng với nàng nắm tay. Không, làm sao lại thế? Diệp Hy nắm lấy nàng vội vàng ngọc thủ. Kia trơn nhẵn cảm giác để hắn có chút không muốn buông ra. Ta nhìn tỷ tỷ dạng này người Mỹ, có rất ít đâu, dù sao, nước Mỹ thế nhưng là rất căm thù Trung Quốc, Mỹ nữ tóc vàng nói. Một mình ngươi sao, ta lạc đường a, nhìn thấy tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Ta cũng không biết nên đi chạy đi đâu, Diệp Hy nửa đùa nửa thật nói. Ngươi người này nói thật ngọt, nhìn rất biết đùa nữ hài tử hoan nghênh đâu. Không biết bạn gái của ngươi có phải như vậy hay không bị ngươi lừa gạt tới tay đây này. Mỹ nữ tóc vàng thu hồi mình tay, cười nói, đúng rồi, ta còn không biết tên của ngươi đâu. Tỷ tỷ ngươi gọi ta Diệp Hy liền tốt. Diệp Hy lưu luyến không rời đem ánh mắt của mình từ trước mắt Mỹ thiếu phụ trước ngực hùng vĩ tuyết nhũ bên trong thu hồi. Phốc, bên cạnh Mỹ nữ tóc vàng bỗng nhiên che miệng cười duyên nói. Ta sẽ nói một điểm tiếng Trung, bất quá tên của các ngươi, có chút khó học nha, thế nhưng là ngươi nói rất khá a, Diệp Hy cười nói. Bất quá ngươi thật là một người tới sao, có bạn gái hay không, bạn gái của ngươi lớn bao nhiêu, Mỹ nữ tóc vàng đột nhiên hỏi, bạn gái a, hẳn là có, hẳn là 16 tuổi a, gái Tây lại không để ý chút nào cười nói. Vậy ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ta nhũ phòng nhìn? Bạn gái của ngươi nơi đó lớn bao nhiêu? Người ngoại quốc mở ra, để Diệp Hy cũng có chút không chịu đựng nổi. À, Diệp Hy nhất thời chưa kịp phản ứng. Ánh mắt của hắn rơi về phía trước mắt gái Tây kia trước ngực liên tiếp phập phồng núi non phía trên. Lập tức để hắn nuốt nước miếng một cái. Chỉ là, Diệp Hy hắn nhưng lại không biết. Ở phía xa, Mỹ phụ Hàn Tuyết xác thực nhìn xem bên này. Hàn Tuyết ánh mắt rơi vào Diệp Hy đối diện cái kia gái Tây trên thân. Trong lòng luôn cảm thấy có gì không ổn. Mặc dù nói người phương Tây rất khai phóng, nhưng là không có lý do cùng một đứa bé trai như thế nói chuyện hợp nhau. Nhất là trên người nàng, đều khiến Hàn Tuyết cảm giác được có chút khí tức nguy hiểm. Nàng, là ai đâu? Hàn Tuyết một bên suy nghĩ, thế nhưng là ánh mắt vẫn không khỏi đến rơi vào cái kia gái Tây trước ngực. Cặp kia ưỡn một cái cục thịt, thậm chí còn lộ ra hơn phân nửa. Hàn Tuyết không khỏi cúi đầu xuống, nhìn xem mình Nhũ Phong, Cách Trương.